Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, mới 10 tỷ. Shinosuke cái này vô sỉ ra hỏa, đơn giản liền là phát rồ, vậy mà đối với một lão nhân nhà, tiến hành vừa đấm vừa xoa hành vi, đây là đạo đức không có, vẫn là xã hội bi ai. Cũng hoặc là nhân tính vặn vẹo, nhìn xem Shinosuke một bộ ăn chắc nét mặt của mình, Chiyo lão nhân ra trong lòng tức giận dị thường, nhưng lại không thể làm gì, bi phẫn chỉ có thể mặc cho Shinosuke bài bố. Khụ khụ, Tsunagakure hiện tại tình huống như thế nào? Nàng vô cùng rõ ràng, đừng nói đệ tứ Kazekich chết rồi, coi như tại Gara cái này Jinchuriki cũng tại. Shinosuke nếu quả thật tâm muốn có được sinh mệnh của mình nhẫn thuật, mình căn bản bất lực cự tuyệt. Cho dù đào đi Shinosuke thực lực nhân tố, vẻn vẹn hắn đứng phía sau Konoha thôn cũng đủ để cho Sa ẩn kiêng kỵ. Những năm gần đây, Sa ẩn mặc dù vững bước phát triển, tiến triển rất không tệ, trong thôn cũng ra một chút tuổi trẻ tài cao hậu bối. Nhưng đáng tiếc Tsunagakure điểm ấy phát triển, cùng Konoha phát triển so ra, hoàn toàn liền là sân bay cùng Sunet khác nhau. Hai cầu trực tiếp đè chết ngươi. Konoha thôn, có thế hệ trước cường giả. Đệ tam, Shikame, tam nhẫn thứ hai, không sai, tam nhẫn cũng coi là thế hệ trước cường giả. Bên trong thanh niên bối phận cường giả Shinosuke, Minato, Hatake Kumo, Hyuga Takano, Shinosuke, MMP lão tử là cường giả thanh niên, mà cường giả thanh niên ở trong có Kakashi, Gai, Itachi, Chi Thủy các loại, Asuma, Ruri, MMP chẳng lẽ chúng ta không tính là cường giả thanh niên nha? Dùng một cái các loại chữ là có ý gì? Dù sao vô luận như thế nào so, Tsunagakure đều tìm không ra đối kháng Konoha nội tình. Cái này vẫn như cũ là thuộc về Konoha thời đại. Một nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại, một nhân tài đều sinh ra ở Konoha thời đại, một cái để Tsunagakure đâm tâm thời đại. Thế nào, ta mới nói nhiều như vậy, ngươi nếu là còn không đồng ý, không phải là thật chuẩn bị để cho ta dùng thủ đoạn cường ngạnh a? Shinosuke thản nhiên nói. Mình nói hết lời, người phải trả không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cũng đừng trách ta bá vương cứng rắn, bá vương cử đỉnh đập chết ngươi a. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta cứu ra tại Iwala, tại to lớn bánh xe trước mặt. Chiyo con này nhỏ bọ ngựa muốn ngăn trở, chỉ có bị nghiền ép phần. Đó là tự nhiên, Shinosuke gật gật đầu. Gấu trúc nhỏ hắn khẳng định là sẽ cứu. Dù sao chân quý như vậy động vật, cũng không thể cứ thế mà chết đi. Tại Shinosuke cùng Chiyo nói chuyện thời điểm, Haku cùng Zabuza cố ý đem Temari ngăn ở phía sau hai người. Hiển nhiên là không muốn để cho Temari quấy rầy Shinosuke. Temari nghi hoặc nhìn Shinosuke, không biết vừa mới hắn cùng Chiyo đại nhân nói cái gì. Vì cái gì Chiyo đại nhân vừa mới sắc mặt sẽ như vậy kém? Bất quá nàng cũng không đuổi kịp đến hỏi, đoán chừng hỏi cũng sẽ không đạt được đáp án. Không phải hai người này cũng sẽ không cố ý ngăn đón mình. Nàng hiện tại lo lắng nhất còn là mình thôn bảo đệ đệ Gara. Mà giờ khắc này, đệ đệ của nàng Gara chính bị trói lại tứ chi, lơ lửng đang làm việc bên trong, từ tay mắt mũi miệng bên trong đang không ngừng toát ra một cỗ chakra. Đồng thời từng đợt tê tâm liệt phế tiếng giống từ Gara trong miệng phát ra. Vĩ thú cùng Jinchuriki là một thể, bằng không thì cũng sẽ không Jinchuriki một chết, vĩ thú cũng sẽ chết, cho nên rút ra vĩ thú, không thể nghi ngờ liền là cầm đao ở trên thân thể ngươi cắt thịt. Từng đao, từ từ đem thuộc về vĩ thú thịt từ trên người ngươi cắt bỏ. Quá trình này không thể nghi ngờ là phi thường thống khổ. Mấu chốt quá trình này còn mẹ nó dài. Muốn tiếp tục yêu mấy tại. Đoán chừng rút ra vị thú hình phạt so Itachi Tsukuyomi còn muốn hơn một chút. Tại Zedo Mazo trên ngón tay. Giới ninja thứ nhất nam đoàn Akatsuki ăn mặc đồng phục. Mang theo bượng nhẫn. Riêng phần mình bày biện thuộc về mình tư thế. Làm nam đoàn thủ lĩnh Pen. Đứng tại ngón trỏ tay phải bên trên. Nhìn thoáng qua mình thành viên. Trong lòng dũng mãnh lao tới một cỗ cảm giác tự hào. Nhìn xem cái này chính là mình thành viên. Đều là giới ninja số 1 số 2 kỳ hoa cường giả. Căn cứ tình báo. Tsunagakurei đã muốn Konoha cầu viện. Pen nói ra. Hắn chỉ là Nagato khôi lỗi. Bất quá bởi vì cái này khôi lỗi là dùng bạn gây thi thể chế tác. Cho nên Nagato đối cái này khôi lỗi có phi thường cảm tình sâu đậm. Thỉnh thoảng ngay trước cái này khôi lỗi trước mặt. Cùng Conan tú một thanh ân ái. Đáng tiếc thân thể của hắn lại cái gì đều không làm được. Cái này cũng thật sự là ủy khuất Conan. Êm mẹp một đại mỹ nữ. Tiền nhiệm chết rồi. Biến thành đương nhiệm khôi lỗi. Mà đương nhiệm bởi vì cho mình tiền nhiệm báo thù. Kết quả đem mình làm thoát hư. Nghĩ như vậy, cảm giác mình đương nhiệm cùng tiền nhiệm mới là trần ái. Akatsuki nội bộ, chỉ có số rất ít thành viên mới biết được. Mình nam đoàn trên danh nghĩa lão đại, chỉ là khôi lỗi. Đúng nghĩa lão đại, liền là một cái toàn thân cắm hắc côn xương sườn nam. Rất có hành vi nghệ thuật. Konoha phái ai tới, làm nhất ủng hộ Akatsuki tại giới ninja địa vị Kisame. Theo bản năng hỏi, Sarutobi Shinosuke, cùng hắn hai vị thủ hạ, Pen nói ra, ngữ khí mang theo ngưng trọng, cho dù là giới ninja thứ nhất nam đoàn thủ lĩnh, tại đối mặt giới ninja thứ một xuất ca, cái này cực kỳ tính uy hiếp đối thủ, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Không phải Shinosuke nói không chừng liền thay thế địa vị của bọn hắn. Zabuza, MMP cái gì hai vị thủ hạ? Lão tử là quỷ nhân Zabuza thật vất vả ra sân một lần. Có thể hay không cho chút mặt mũi, Haku, ta nữ trang đại lão. Đại điểu manh muội chẳng lẽ còn không chiếm được ngươi bên coi trọng? Muốn hay không cởi quần xuống? So tay một chút. Đây chính là Jiraiya thấy được đều cảm thấy tự ti mặc cảm đường kính cùng chiều dài, nghe được Pen. Nam đoàn thành viên khác đều yên lặng không lên tiếng. Tục ngữ nói người tên, cây có bóng, Shinosuke cũng cùng bọn hắn nam đoàn đánh qua không ít quan hệ. Vì tranh đoạt giới ninja thứ nhất thần tượng thanh này ghế xếp. Đáng tiếc cho tới bây giờ. Nam đoàn thành viên cũng không có người nào có thể đánh bại Shinosuke. Phàm là xuất thủ, cuối cùng đều bị Shinosuke đánh y ra xít đến. Kém chút ngay cả mệnh cũng không có. Pen nhìn thấy trầm mặc thành viên, lập tức thầm mắng, hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. Liền biết trong nhà hoành, cường địch trước mặt ngươi làm sao lại không ngang. Nghe nói, Shinosuke đầu người. Trên chợ đen giá trị 10 tỷ 2, Kakuzu, người động tâm mà, động tâm, khẳng định là động tâm, đây chính là 10 tỷ A, Akatsuki trên chương mục hiện tại cũng không có số này, làm nam đoàn quyền lực tài chính Kakuzu biết, nhóm người mình là cao quý giới ninja thứ nhất nam đoàn, đáng tiếc vốn liếng cũng không dày đặc, trong đó đại bộ phận tiền cũng đều là mình từ trên chợ đen kiếm được. Trợ cấp gia dụng, mình khổ cực như vậy. Nam đoàn đội trưởng Pen đều không cho mình phát một cái nam đoàn tốt thành viên tướng. Năm ngoái cái này đem cho Kisame. Năm nay cái này đem không biết ta có không có hy vọng quân. Đoán chừng đem Shinosuke giết. Ta nhất định có thể cầm tới cái này tướng. Hơn nữa còn có 10 tỷ có thể cầm bất quá, cắt. Mới 10 tỷ. Ta hiện tại tùy tiện định một cái nhỏ mục tiêu đều có mấy chục triệu. Hoàn thành mấy trăm cái dạng này nhỏ mục tiêu. Ta liền có thể kiếm được 10 tỷ, Kakuzu khí quyển 10 phần. Mới 10 tỷ, ngươi cho ta Kakuzu là ai? Cái gì gọi là chuyện hay?